căn nhà này các bạn nha, nằm giữa cái ngã ba luôn các bạn. Theo tâm linh á, của châu Á chúng ta nói á, đây là một điều rất là sai phong thủy. Thật sự luôn các bạn, nằm ngay giữa ngã ba luôn. Xin chào mọi người đã quay lại với Fort TV. Thực chất lúc đầu á, đây là một cái video mà mình hoàn toàn không có ý định sẽ làm. Mình book vé lên tiểu bang Colorado á, là để tìm một cái nhóm đã từng ăn thịt người có thật trong lịch sử của nước Mỹ. Cái nhóm này tồn tại từ năm 1800 cho đến năm 1900 luôn. Và theo mình tìm hiểu được, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, chứ không phải là một câu chuyện bịa ra. Nhưng đến phút cuối cùng, mình lại thất bại hoàn toàn. Tại vì cái mảnh đất đó bây giờ người ta đóng lại. Người ta không cho bất cứ người nào vào. Tại vì có nhiều người hiếu kỳ họ đến, họ tìm hiểu. Họ cầu cơ, cầu ma, làm cho người chủ rất là phiền toái. Và đã quyết định là chặn cái mảnh đất đó lại, không cho ai vào. Và trong tương lai mình sẽ không biết là cái mảnh đất đó sẽ ra sao. Nhưng mà mình book vé rồi thì mình phải đi. Và mình lên, không biết làm gì hết luôn. Cho đến khi có một cái em gái, là một người bạn của mình. Cô ta nói rằng anh Lân lên tiểu bang này để đến nhà của Chris Watt hả? Wow! Đây là một cái ý tưởng mà mình chưa nghĩ đến. Tuy nhiên, khi mà mình chuẩn bị làm á, mình biết có rất là nhiều bất chắc. Tại vì hiện tại căn nhà này không biết có ai ở hay không. Hay là nó ra sao? Liệu người dân thành phố xung quanh hay là người dân địa phương xung quanh họ sẽ cảm nhận như thế nào khi mình đến được căn nhà đó? Thật sự mà nói, khi mà mình nói ra những cái dòng nói này với các bạn á, mình không chắc là mình có đến được căn nhà hay không nữa. Nhưng nó như có một cái sự sắp xếp sẵn gì đó. Sau bao nhiêu thăng trầm các bạn, bao nhiêu câu chuyện xảy ra với cái YouTube của mình, trễ máy bay, kẹt xe, không lấy được xe, mình dậy từ lúc 3-4 giờ sáng và bây giờ mình đã đến được nơi đây. Khi mình đến đây rồi á, cái cảm xúc của mình rất là khó tả các bạn. Khó nói lắm. Đây là một cái khu dân cư rất là giàu có các bạn nha. Và mình đã có duyên may mắn để nói chuyện với những người hàng xóm xung quanh. Kể cả cái người năm xưa đã release cái camera thấy để bắt Chris Watt lại luôn. Mình từng nói chuyện với ông ta. Nhưng mà vì nhiều lý do tế nhị, thành ra người đàn ông này sẽ không xuất hiện trong cái YouTube của mình. Câu chuyện nó xảy ra hơn 4 năm rồi. Hiện tại căn nhà này á, vẫn không được bán các bạn nha. Không cho bán luôn và không thể bán được. Không có ai ở trong đây hết. Nhìn xung quanh căn nhà các bạn, nó rất là lạnh lẽo. Nó rất là buồn bã các bạn. Nhất là cái màu sơn của nó nữa. Nó rất là u ám. Và nhân viên của thành phố á, phải đến đây mỗi tuần để chăm sóc căn nhà này. Mặc dù nhiều nhân viên của thành phố cũng không muốn đến nơi đây luôn. Đặc biệt các bạn là sẽ có nhiều nhân viên á, họ vào trong đây nè, để họ lau chùi căn nhà ở bên trong. Và họ cũng không thích điều này. Đó là những người hàng xóm đã tiết lộ cho mình biết. Ngày hôm nay các bạn biết không, là ngày tháng 9, ngày 13. Và mình book cái tích kịch á, đi Colorado á, là tháng 8, ngày 13. Trùng với ngày Chris Watt đã giết vợ mình. Và khách sạn của mình ở các bạn, nó rất là gần ở nơi đây. Có thể các bạn thấy là điều bình thường, nhưng đối với Forbes á, nó có một cái gì đó nó rất là kỳ lạ, giống như một cái duyên số vậy đó. Cỏ vẫn được người cắt các bạn, vẫn có người nhân viên thành phố đang cắt. Các bạn thấy không, nó ghi cái chữ là private property. Đó là không được ai bất cứ bỏ thứ gì trên đây hết. Phải để trống toàn bộ như vậy luôn và không được bước vào bên trong. Nếu bạn bước vào bên trong á, bạn sẽ vào tù. Hiện tại căn nhà này không được để lên bảng cho bán luôn. Nó nằm như vậy hoài luôn. Có vài người hàng xóm đã nhìn xung quanh mình với cái vẻ mặt rất là khó chịu. Tại vì họ không biết mình đến đây như thế nào. Thế nên mình phải cắt cái đoạn video này các bạn ha. Mình sẽ quay lại ít phút nữa. Mình phải giải thích với những người hàng xóm. Nếu không họ sẽ gọi cảnh sát đến và bắt mình. Có nhiều tin đồn rằng hiện tại căn nhà này đã có người mua rồi. Nhưng họ chưa vào ở. Và không biết họ mua vì lý do gì. Thành ra là mình ở đây rất lâu á, thì rất là nguy hiểm cho mình. Không có tốt. Mình sẽ thử lại đứng gần căn nhà đó. Coi là có ai ở trong đó hay không. Nếu mà có, mình phải đi thôi. Còn nếu mà không có ai ở thì có thể là mình nán lại ở ngoài, quay phim một tí xíu cho mọi người. Các bạn ha. có lẽ câu chuyện nó xảy ra quá là nhạy cảm với những người xung quanh đi, vì có lẽ là họ đã sống và biết quen với lại gia đình của Chris rất là lâu. Thành ra họ nói căn nhà này đã bán rồi cho có người ở để không ai quay phim được. Nhưng mà thực chất khi mà nhìn ở ngoài mình kỹ á, thì có vẻ như căn nhà này chưa được bán. Thì đây là cái cửa gara này các bạn, mà năm xưa Chris đã lôi xác của vợ mình cùng với hai đứa con ra ngoài. Cái thời gian á, nó rơi vào khoảng từ 5 giờ sáng cho tới 7 rưỡi sáng, bao gồm luôn 40 phút lái xe. Và hôm nay các bạn, Forbes sẽ chạy đến cái nơi mà Chris từng quan sát của vợ mình. Với một cái căn nhà như vậy, cùng với một gia đình cực kỳ hạnh phúc các bạn ha, Chris đã thảm sát vợ con của mình từ 5 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng, chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Đủ để thấy Chris là một con người cực kỳ lạnh lùng các bạn, rất là lạnh lùng, và nói một cách sai từ là quyết đoán và nhanh và không có một chút chần chừ để xóa hết toàn bộ những cái quá khứ rất là đẹp của mình trong vòng 8 năm trời. Tại vì Chris quen vợ là năm 2010, và sau năm 2018 là Chris đã giết vợ và hai đứa con cộng với một đứa con trong bụng mẹ. Chris đã xóa sạch tất cả những gì đẹp nhất mà một người đàn ông mong muốn có được. Và Chris đã có được những thứ mà rất là nhiều người ham muốn. Chris Watts, WATTS. She came home from the airport 2 a.m. and I left around 5:15. She was still here. Texted Shanann a few times that day, called her, say, you know, but she never got back to me, but she wasn't getting back to any of her people as well. And that's what really concerned a lot of people. Walked in the house and nothing has vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. Nobody was here. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, could she just taken off? I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because những người hàng xóm của Chris á, nói rằng á, cái nơi á, mà họ sợ nhất á, đó chính là cái lan can. Là vào tháng 8 ngày 14 năm 2018, Chris đã phỏng vấn đài truyền hình và vừa nói chuyện vừa cười. Trước đó, Chris đã giết vợ mình, nhưng mà không hề tỏ ra một cái sự đau đớn. Người ta không sợ ở trong căn nhà có gì, nhưng mà người ta lại sợ cái con người của Chris khi mà đi phỏng vấn. Có nhiều người họ không muốn đến cái vị trí này luôn, tại vì đối với họ là quá đau lòng. Họ biết Chris rất là lâu các bạn, cùng là hàng xóm với nhau, và họ nói rằng Chris trước đó là một con người rất là vui vẻ, bình thường, hòa đồng với tất cả mọi người, không có một cái biểu hiện lạ là một kẻ khát máu. Hiện tại bây giờ đó hơi ồn, thông cảm nha. Forbes đang chạy đến cái nơi mà Chris Watts đã chôn xác của vợ mình và sau đó quăng xác của hai đứa con mình vào trong một cái thùng dầu. Quên đó các bạn, hồi nãy á, là thời điểm từ 5 giờ cho tới 7 giờ sáng á, trước đó Chris với lại vợ của Chris, hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Sau khi mà quan hệ xong á, hai người cãi vã và Chris đã bóp cổ giết chết vợ mình. Sau khi bóp cổ vợ mình xong á, hai đứa con của Chris trên lầu á, nghe có tiếng động và một trong hai đứa trẻ đã chạy xuống. Vì quá sợ hãi cho nên Chris đã quăng xác của vợ mình vào chiếc xe truck, rồi mang hai đứa con lên xe đằng sau và chở đến nơi của hắn ta làm việc. Khoảng cách từ nhà Chris á, cho đến cái nơi này á, là khoảng 40 phút lái xe và có rất là nhiều traffic các bạn nha. Kẹt xe rất là nhiều và lái xe rất là mệt. Đoạn đường rất là khó khăn. Theo một cái khoa học á, chứng minh á, là khi mà các bạn lái xe quá lâu và các bạn bị kẹt xe, đầu óc của các bạn sẽ dễ bị stress. Stress là sao? Các bạn sẽ sợ hãi, các bạn sẽ bị lo lắng, các bạn sẽ bị chán nản với những cái công việc mà mình đang làm. Nó không xảy ra trực tiếp khi bạn lái xe, mà nó xảy ra gián tiếp khi bạn lái xe. Và cũng với con đường này, cũng với những suy nghĩ bình thường của một con người, Chris đã lái xe, đằng sau của con mình đang khóc lóc và vợ của Chris đã chết đằng sau xe, mà hắn ta vẫn đủ can đảm, vẫn đủ lạnh lùng lái một mạch từ nhà mình đến chỗ thùng dầu luôn. Nếu mà nói một cách tâm linh á, nói cho vui á, là Chris bị ma nhập hay là quỷ nhập thì mới đủ cái bản lĩnh đến như vậy. Thì các bạn biết luôn á, là mình lái xe nãy giờ là khoảng 40 phút, đường rất là khó lái và mình cũng cảm thấy là mệt mỏi nữa. Đó là do cái ảnh hưởng với cái việc lái xe rất là nhiều và mình cũng bị sao động rất là nhiều trong đầu óc của mình nãy giờ. Trong khi đó Chris vẫn giữ một cái mục tiêu duy nhất là phải giết bằng được hai đứa con còn lại, rồi chôn xác của vợ luôn. Hắn ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là hành động được để kết thúc toàn bộ những cái quá khứ đẹp đẽ của mình. Quá sức là không thể phân tích được kiểu một con người bình thường các bạn. Mà chưa kể các bạn nha, đoạn đường này có rất là nhiều cảnh sát, mà Chris không hề nao núng, không hề run sợ, vẫn lái một mạch đến và quyết tâm làm cho bằng được. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn tại cái nơi mà Chris đã chôn xác vợ và quăng xác của con lên thùng dầu. Chúng ta đã đến rất là gần nơi hiện trường của vụ án các bạn. Hiện tại á, là mình đang đi ban ngày các bạn, mà mình thấy nó cũng đều hiu quạnh nữa, cũng ớn nữa. Mà không biết là cái thằng này á, vì sao mà có thể là đi vào khoảng 5-6 giờ sáng á, mà lái một mình đến một cái nơi mà nó gọi là đồng hiu mông quạnh đến như vậy. Thực sự mà nói các bạn, Forbes cũng không biết á, là Forbes có thể kiếm được cái vị trí đó hay không. Là rất là khó, nó đã gần hơn 4 năm trôi qua rồi. Và những gì Forbes đang làm bây giờ chỉ là hy vọng mà thôi, và một chút may mắn để kiếm được cái hiện trường cho các bạn xem. Quả thật các bạn, khi mà chạy trên con đường này á, với cái sự yên tĩnh á, cái sự lạnh lẽo xung quanh như vậy đó, một con người bình thường có thể là thay đổi cái suy nghĩ của mình. Đó là với một con người bình thường. Cho nên á, Chris đã trở thành một trong những sát nhân có một cái tâm lý bí ẩn khó hiểu nhất. Theo mình á, là khó hiểu nhất. Từ năm 2000 cho đến năm 2022, Chris là loại sát nhân đó. Nhưng mà hồi nào miệng cũng rất là vui vẻ và cười đùa. Đi trên đoạn đường này á, mình mới thấy rất là tội nghiệp hai đứa bé các bạn. Còn quá nhỏ đi. Bây giờ mình không nhớ mấy tuổi vì nó chan hòa nhiều cảm xúc, nhưng mà có lẽ là 5-6 tuổi đổ lại đi. Không biết là mình đang đi vào cái cánh cửa tử thần. Quá ngây thơ, quá nhỏ. Thật sự đoạn đường này đúng là cam go luôn các bạn. Lái xe rất là khó khăn luôn á. Xe bị lầy luôn rồi. Xin lỗi mọi người nha, Forbes không thể nào vào đúng cái vị trí mà Chris Ward đã quan sát hai đứa con gái của mình. Mình đã gặp một người bảo vệ, ông ta chặn cái cổng lại và ông ta hỏi là vì sao mình vào đây. Thì mình nói xạo là mình đi vòng vòng chơi. Ông kêu không thể nào mà có một người khách du lịch nào mà đi vòng vòng khu này chơi được hết. Ông mới hiểu được cái nguyên nhân mà mình làm gì. Ông tư vấn cho mình á, ông nói rằng á, là ở đây á, có nhiều cái cột dầu và cái chiều cao nó cũng tương đối, có thể là thấp hơn một tí xíu hay là cao hơn một tí xíu, nhưng nó cũng khá là tương đối so với cái nơi mà Chris Watt đã quăng hai đứa con gái mình xuống. Và đây chúng ta đang đứng trước những cái cột dầu mà nó cũng tương đối như vậy. Sau 40 phút lái xe, Chris Watt đã bóp cổ con mình trong xe, sau đó mang xác của hai đứa con lên các cột dầu rồi quăng xác của con mình xuống. Sau khi quăng xác con mình xong á, sau này Chris Watt khai rằng á, là hắn ta rất là hối hận. Vào thời điểm đó hắn muốn tự tử chết cùng với con gái mình luôn. Nhưng có một cái điều gì đó thúc đẩy và Chris Watt đã thay đổi. Người ta cho rằng cái sự thay đổi đó là cái tình yêu với Kensinger, tức là cô bạn gái sau này của Chris Watt. Nhưng theo mình đây là sự dối trá hoàn toàn. Rõ ràng theo cá nhân của mình nghĩ nha, kinh nghiệm của mình nghĩ, Chris Watt đã có cái mưu tính trước đó. Các bạn biết là trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu mà bất đồng một cái gì đó không có tính toán trước, không thể nào mà mang xác và hai đứa con của vợ, hai đứa con của mình đến một cái nơi mà khỉ ho cò gãy như vậy, đồng hiu mông quạnh, rồi chôn xác vợ một nơi, rồi quăng con xác xác của con mình lên cái thùng dầu mà rất là nặng các bạn, đâu dễ dàng đâu, mang xác lên phải trèo lên nữa quăng xuống. Đây là một cái sự tính toán đã có trước, nhưng mà chúng ta không biết là nó có từ thời điểm nào mà thôi. Forbes cũng chưa bỏ cuộc các bạn. Forbes sẽ đi tìm đến cái nơi mà gần nhất và khung cảnh giống nhất nơi mà Chris đã chôn xác của vợ mình. Các bạn, nếu mà mình có một cái drone á, mình bay bên kia kìa. Đó, thấy Quýt xa xa không? Đó là nơi Quýt đã chôn xác của vợ mình đó, rồi quăng hai đứa con lên đó. Nó xa xa đằng kia kìa. Lát nữa mình sẽ zoom cho các bạn coi. Rất tiếc mình vào không có được. Thật sự mà nói, nếu mình đi bộ á, mình nghĩ mình chạy bộ chắc khoảng 5-10 phút sẽ tới thôi. Nếu mà chạy thiệt là lẹ luôn. Nhất tiếc là khu vực này nó đã đóng cửa bây giờ rồi. Xác của vợ Quýt đã được tìm thấy trong những cái đống cỏ đằng kia, xa xa đằng kia kìa. Đó. Và vì sao mà Quýt lại quăng xác của con trên cái thùng dầu và chôn xác vợ của mình? Quýt nói rằng Quýt rất là ghét vợ mình, rất là căm thù vợ mình, thành ra không muốn vợ mình chết chung với hai đứa con. Đó là câu trả lời của Quýt sau khi mà bị bắt sau này. Như vậy, chúng ta hãy tìm hiểu về cái quan hệ của hai vợ chồng này. Họ quen nhau ra sao, họ quen như thế nào, bắt đầu từ đâu. Hai vợ chồng á, quen vào năm 2010. Lúc đó là như hai người á, đang ở bên tiểu bang Virginia. Mình nói chuyện với lại ông bảo vệ hồi nãy các bạn. Cái ông mà chỉ cho mình á, ổng cũng nói mình đến đúng chỗ rồi đó, mày đến đúng chỗ rồi đó, nhưng mà rất tiếc là mày không vào sau được thôi. Rất tiếc các bạn. Quay lại câu chuyện nha. Hai vợ chồng này á, quen nhau vào năm 2010. Lúc đó Shannon á, đang bị một cái vấn đề tâm lý. Cô ta bị bệnh nè. Cô ta có vấn đề về sức khỏe và cô ta mới mua căn nhà. Lúc đó Shannon mới có 25 tuổi mà thôi. Và một ngày nọ, có một người đàn ông lạ mặt, đẹp trai đã muốn kết bạn với cô ta. Đó chính là Chris Ward, cũng là kẻ đã giết cô ta sau này luôn. Nó làm cho mình nghĩ ra một điều. Như vậy là Shannon không hề biết quá khứ của Chris trước đó ra sao. Thường thường các bạn, cách đây là khoảng 10 năm về trước á, hay là 15 năm về trước á, khi mà bạn lên online á, tìm một người bạn gái á, hay tìm một người bạn trai á, là bạn chưa sẵn sàng hoặc là không muốn cho đối phương biết rõ về quá khứ của mình. Thì rõ ràng Quýt lúc đó đã là một người đàn ông có vấn đề, là một con người bí ẩn rồi. Tuy nhiên vì Quýt lúc đó quá hấp dẫn đi, Shannon đã chấp nhận Quýt và hai người quen nhau. Thì mình tự hỏi một câu, liệu trước khi quen Shannon, Quýt có làm một điều gì đó xấu xa hay không? Mình không nói Quýt giết người nha, nhưng có thể hắn ta đã làm một điều gì đó rất là xấu xa rồi xóa sạch đi. Và nếu mà Quýt thoát được cái tội danh là giết Shannon, sau này sống với Kensinger là người bạn gái của gã, rồi nếu hoặc rồi sau đó Kensinger có sanh cho Quýt một đứa con, liệu Quýt có giết luôn Kensinger hay không? Vì sao mình nghĩ như vậy? Cái mối tình giữa Quýt với lại Shannon á, nó giống như là cái mô típ của nhiều bộ phim kinh dị lấy từ những câu chuyện có thiệt. Một người đàn bà đang bị stress, mệt mỏi trong cuộc sống, chán nản và bất ngờ gặp một người đàn ông lạ mặt, rất đẹp trai, rất là hào phóng. Và người đàn ông này trở thành một thành viên trong gia đình của cô ta. Rồi sau đó cũng vì người đàn ông này mà cô ta mất hết tất cả luôn. Gã đàn ông này đã giết hết tất cả mọi thành viên trong gia đình của người đàn bà đó. Rồi sau đó đi tìm thêm nhiều gia đình khác, nhiều người phụ nữ khác cũng làm y chang như vậy. Có thể các bạn nghĩ mình hơi quá, suy nghĩ hơi quá. Nhưng mà các bạn phải đến đây rồi á, các bạn mới hiểu được cảm giác của mình lúc này. Rất là khó tả. Nó giống như một mô típ của một kịch bản đã có sẵn, một bộ phim kinh dị đã có sẵn, xảy ra trong cuộc đời của một con người. Nhưng mà rất tiếc là cô ta không thể thấy được. Cũng như là nếu mà nó xảy ra với tất cả mọi người á, thì chưa chắc chúng ta đã thấy được điều đó. Sau đó cuộc sống của hai vợ chồng ra sao? Cuộc sống của hai vợ chồng rất là tốt đẹp và hạnh phúc. Tuy nhiên vào năm 2015 á, thì họ bị phá sản. Về vấn đề tài chính, số lương tổng cộng của hai vợ chồng làm được á, chỉ khoảng có 90.000 mà thôi. Quýt làm 60.000, vợ Quýt làm có 30.000 hoặc là ít hơn. Với nước Mỹ và với tiểu bang Colorado và với căn nhà họ đang sống, mức lương đó có thể gọi là thấp chứ không hề cao. Ngoài ra họ còn nợ 2 chiếc xe và có thêm 2 đứa con nữa. Thành ra mọi cái vấn đề tài chính nó đã ảnh hưởng đến cái đầu óc và tâm lý của họ. Một thông tin mình tìm hiểu được á, là Shannon á, giống như là một bà chủ gia đình vậy đó. Cô ta thích kiểm soát hết tất cả mọi thứ trong gia đình, lo lắng cho con cái vì gia đình. Còn Chris giống như là một người đàn ông thích nghe theo, thích làm theo những lời mà vợ mình đã chỉ đạo. Thật sự điều đó không hề sai trong cuộc sống hiện tại các bạn. Tại vì người phụ nữ luôn là bà chủ của gia đình, nhất là ở nước Mỹ. Cái đó cũng chả có gì sai cả. Và nếu mà Shannon làm như vậy, mình thấy cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, có lẽ đâu đó trong con người của Chris đã căm thù Shannon từ rất là lâu. Có thể từ lúc mua căn nhà, từ lúc có đứa con đầu tiên, hoặc là có đứa con thứ hai. Cái sự căm thù đó nó càng xảy ra rất là nhiều. Những cái mà Chris không hài lòng về vợ mình, nhưng gã không bao giờ nói ra, gã cứ âm thầm dìm lại trong con người, và luôn có cái ý nghĩa là sẽ thoát ra khỏi vợ mình, nhưng mà không thể nào thoát ra được. Cho đến khi Chris gặp Kensinger, lúc đó hắn ta mới lên một kế hoạch là để giết vợ mình và để tìm ra một cuộc sống mới. Không có ai tìm hiểu rõ được thời gian thực sự Chris Ward gặp Kensinger là lúc nào, tức là cái thời gian mà họ bắt đầu gặp nhau đầu tiên trong cuộc đời luôn, không ai biết hết. Tuy nhiên, cái cuộc nói chuyện của họ cởi mở với nhau về tình cảm là vào tháng 6 năm 2018. Và từ từ, cái mối quan hệ của họ chỉ trong vòng khoảng một tháng, đúng hơn là gần 2 tháng, nó tăng một cái mức kỳ lạ. Họ yêu nhau rất là nhiều, họ đi chơi cùng với nhau, thậm chí là họ quan hệ thể xác. Không ít lần Kensinger đã chụp những cái tấm hình cực kỳ sexy để gửi cho Chris, và ngược lại Chris cũng đã ở đó để chụp hình cái thân hình tuyệt đẹp của người yêu mình. Thậm chí Chris còn nói dối với Kensinger rằng là anh ta đã sắp ly dị vợ thành công. Chris còn bỏ tiền ra để thuê vú nuôi chăm sóc hai đứa con của mình để tiện thời gian đi chơi và quan hệ với Kensinger. Mình có tìm hiểu về cái mối quan hệ của hai người này qua những cái bức thư, và đây là cái kinh nghiệm sống của mình chia sẻ lại với mọi người. Mình là một người đàn ông đã có hai đứa con. Nếu bây giờ mình yêu một người phụ nữ nào khác thì đối với mình đó là một cái bước kế tiếp đi trong cuộc đời của mình. Mình sẽ không có những cái giây phút, những cái cảm xúc giống như một người đàn ông mới yêu một người phụ nữ đầu tiên, hay là một người đàn ông độc thân. Những cái tình yêu của mình sau này là những bước kế tiếp. Tuy nhiên, khi mình để ý những cái bức thư của Chris với lại Kensinger, cái tình cảm này dành cho nhau, rõ ràng là Chris giống như là một người độc thân đang yêu một người phụ nữ, hoàn toàn là không có vướng bận gì vợ con, hoặc là thậm chí vợ con chưa hề tồn tại. Sau này người ta biết được trước 2 tuần các bạn nha, trước 2 tuần cái chết của vợ, Chris đã đầu độc vợ rồi. Anh ta dùng một cái chất hóa học mà mình quên tên, mục đích là để giết đứa con trong bụng của vợ mình. Và Chris đã có một cái kế hoạch sẵn sàng giết con mình trước rồi mới giết vợ mình sau. Trong lúc hai vợ chồng gây gổ với nhau, tranh cãi với nhau, Chris đành phải thay đổi kế hoạch đó. Giả dụ nếu mà mọi chuyện nó đi theo cái diễn tiến mà Chris tính toán, có thể là cảnh sát sẽ khó bắt Chris hơn, và có thể là Chris sẽ ranh ma hơn để thoát tội. Theo cá nhân của mình nghĩ các bạn, Chris căm thù vợ mình, ghét vợ mình nhiều hơn là cái tình yêu đối với Kensinger. Ý mình gì nè, Kensinger không phải là lý do hoàn toàn 100% để Chris giết vợ. Kensinger giống như là một cái cú thúc đẩy thôi, để cho Chris tiến hành nó một cách nhanh hơn, lẹ hơn và tàn bạo hơn. Mình đang ở trước căn nhà các bạn. Ban đêm rồi, khuya lắm rồi các bạn. Bây giờ trong người của mình không biết diễn tả như thế nào. Đến đây rồi không biết nói gì luôn. Bao nhiêu ý định trong đầu quên hết luôn. Không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào. Một cái gia đình quá đẹp, một người vợ quá hiền, nhưng mà kết cục quá thê thảm. Trước khi chúng ta vào vấn đề, các bạn và mình hãy nhắm mắt 5 giây các bạn nha, để chia sẻ cái sự mất mát cũng như mong linh hồn của Shannon và ba đứa con của cô, một đứa con còn trong bụng mẹ, được siêu thoát các bạn nha. mình lên da gà luôn các bạn. Và cảm xúc của mình lúc này rất là khó tả, khó diễn tả lắm. Và nói thêm luôn, cảnh sát có thể bất cứ tới bắt mình bất cứ lúc nào, ngay bây giờ. Chắc chắn các bạn đã coi nhiều YouTuber đã chia sẻ về con người của Chris Watts rồi. Hắn ta là một sociopath, một psychopath, narcissist, impulsive. Đó là những cái động từ dành cho những kẻ giết người điên loạn mà không có sợ hãi. Thật sự những gì họ nói là đúng, chính xác, hoàn toàn không sai. Tuy nhiên vào những tháng gần đây á, có nhiều nhà tâm lý đã nói chuyện với Chris Watts. Và họ nhận thấy một điều rằng có thể Chris Watts không phải hoàn toàn là một psychopath hay là sociopath. Vì đơn giản gã chỉ là một con người bình thường mà thôi. Họ điều tra quá khứ của Chris á, thì Chris giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, cũng như chúng ta lớn lên từ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà Chris có một cái đặc điểm, đó là che giấu cảm xúc của mình. Từ nhỏ cho đến lớn, Chris không bao giờ thổ lộ cho người khác biết mình nghĩ gì, mình muốn gì, mình cần gì. Ai nói gì cũng ừ, ai nói gì cũng ok. Nhưng mà trong lòng á, có những cái suy nghĩ rất là quái dị, những cái suy nghĩ thù ghét, nó cứ dồn. Và cho đến một ngày á, hắn ta chịu không nổi nữa, đã quyết định là thảm sát vợ mình, thảm sát luôn hai đứa con của mình. Mình nghĩ những giải thích trên hoàn toàn là đúng, nhưng mình thêm một ý nữa, có thể Chris Watts cũng bị một chút xíu sociopath hay là psychopath nếu mà cộng thêm với lại cái phần phân tích tâm lý mình vừa nói. Xin lỗi mọi người nha, lúc này mình không được chỉnh chu cho lắm. Vậy thì vợ của Chris Watts là sao? Cô ta là một người như thế nào? Cá nhân của mình nghĩ vợ của Chris Watts là một người phụ nữ theo kiểu truyền thống. Tức là cô ta nghĩ gia đình hạnh phúc là đủ, có ba đứa con vui vẻ là đủ, gia đình bên nhau là đủ. Đó là một cái suy nghĩ không có sai và rất là truyền thống. Nhưng có lẽ vì cô ta áp đặt cái suy nghĩ này nó nhiều quá, gián tiếp nó tạo lên một cái sự đàn áp cho Chris, và Chris không có nói ra từ những ngày đầu. Và vì như vậy, cô đã không có để ý được cái sự biến đổi trong con người của Chris. Vì cô nghĩ đơn giản ba đứa con là hạnh phúc rồi, không để ý đến cái sự biến đổi tâm lý của chồng mình. Nhưng nói thật các bạn biết luôn, dù chúng ta có làm 10 cái video, 50 cái video về Chris Watts, sẽ không bao giờ biết được tính tình tâm lý thật sự của Chris. Vì cơ bản Chris là một con người rất giỏi để che giấu cảm xúc của mình. Những nhà hiền triết tâm lý thường nói life is unpredictable and human is incorruptible. Tức là song có lúc người có khúc, lòng dạ con người không thể biết được. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đã xảy ra trong đầu của Chris các bạn. Mình có một câu chuyện cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người. Nó rất là khá giống với lại trường hợp của Chris, nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều. Bản thân của mình có một người sếp. Ông này có ba đứa con, rất là thương con. Và ông ta nghĩ rằng, các bạn biết không, mình đứng ở đây bây giờ mình rất là cảm xúc nó kỳ lạ lắm các bạn. Mình lên da gà luôn á. Thì ông ta có ba đứa con và ông ta nghĩ rằng ba đứa con là đủ rồi. Gia đình hạnh phúc là đủ rồi. Vợ chồng mình hãy chăm sóc ba đứa con đó. Ông ta cũng như là Shannon gì đó, lên Facebook chia sẻ hình ảnh tốt đẹp hai vợ chồng rất là nhiều, rất là nhiều. Cho đến một ngày á, hai vợ chồng ngủ chung với nhau, ôm nhau và hứa tuần sau sẽ đi Las Vegas chơi. Sáng hôm sau, cô vợ biến mất luôn. Xếp hết hành lý ra đi, bỏ lại ba đứa con cho ông sếp của mình. Hai cặp này là người Mỹ các bạn nha, là người Mỹ đó. Hóa ra sau này á, ông mới biết được rằng á, mỗi lần mà ông ngủ á, chung với vợ của mình á, hai vợ chồng ôm nhau ngủ say rồi á, thì người vợ thức dậy khoảng 2-3 giờ sáng để bắt đầu tìm kiếm một cái tương lai khác cho mình mà không có mặt của ông và ba đứa con, mặc dù ngày nào cô ta cũng nở một nụ cười vui vẻ. Đôi khi các bạn, cái người mà ngủ chung với mình là người mình tin tưởng nhất, nhưng đó cũng có thể là kẻ thù lớn nhất của mình. Mình không biết mình có chia sẻ hết được những cái thông điệp gì trong cái clip này hay không khi mình đến đây giờ này. Nhưng một lần nữa các bạn, chúng ta hãy cầu nguyện cho Shannon cùng hai đứa con của cô ta lên thiên đường. Dù cô ta là ai, dù cô ta có thể là một người mẹ, một người vợ hơi áp đặt chồng mình, nhưng cái kết quả này hoàn toàn không xứng đáng. Hồi chiều á, mình có gặp một ông cụ lớn tuổi, mình xin không nói là ai. Ông ta thấy mình đứng trước căn nhà này, ông ta hỏi mình làm gì. Mình nói rằng mình làm một cái clip về Chris Watt. Ông ta muốn mình chuyển đến một cái thông điệp cho những người làm tâm linh, dù là người Việt Nam hoặc là nói tiếng Việt Nam, hãy để mọi chuyện qua đi, đừng nhắc lại nó nữa. Hãy để cô và ba đứa con của cô hãy lên thiên đàng. Video này sẽ có nhiều điều thiếu sót. Các bạn cứ comment ở dưới cho mình biết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Friend request from Chris on Facebook, and I was like, oh, what the heck, I'm never gonna meet him. Except 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. Chris không yêu Kensinger. Chris chỉ yêu cái cảm giác ở bên Kensinger mà thôi. Chris thích cảm giác mà Kensinger mang lại. Và nếu Chris thoát tội, lịch sử sẽ vẫn lặp lại.